ở gia tộc không phải ngươi rất phong quang sao? Mang danh thiên tài mới nổi, có thể cùng ta cạnh tranh thiếu chủ chi vị. Sao lúc này lại cùng như chó nhà có tang một dạng thế này? Ngươi lại còn muốn bảo vệ sau lưng ngươi nữ nhân kia? Nàng chỉ là một cái phân gia tộc nhân mà thôi. Xứng đáng để ngươi mạo hiểm tính mạng mình như vậy sao? Huyền Thiếu Vũ, nếu ngươi hôm nay đem nàng cho ta làm thị thiếp, vậy ta sẽ cân nhắc tha chết cho ngươi một mạng. Thế nào? Cách chương.